Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, cố nhân ánh trăng trung. Tần Vũ nghe Tiểu Tăng báo cáo, không kiên nhẫn trở lại, không gặp, người trực tiếp nói cho hắn biết, chờ đợi công thầm, chính là trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Vâng, Tiểu Tăng sau khi chào rời đi, sau 3 ngày. Liên hợp chính ép cao ốc, tam đại khu cùng Âu Nhất khu dân chính đảng, triển khai lần thứ 6 chính thức đàm phán. Trong hội nghị, Mạnh Tì mặt không thay đổi vịn microphone nói ra, hết thảy hòa đàm tiền đề, nhất định phải là phóng thích Vu Cẩn Niên. Trời ạ, người đang nói đùa gì vậy? Các ngươi chính ép không phải nói CS tổ chức S cùng tam đại khu không có bất cứ quan hệ nào sao? Dân chính đảng đại biểu trực tiếp quát hỏi, ngươi làm như vậy, giống như là các ngươi thừa nhận, là tam đại khu chính ép âm thầm liên hệ CSS hướng nhất khu chủ yếu thành thị tung ra cực đoan vũ khí. Mạnh Tì nhìn xem hắn, dùng hoa ngữ trở lại, lý do này chân đứng không vững. Đối với các ngươi đến nói, Vu Cẩn Niên có thể là cực đoan ép tử, nhưng đối với người hoa dân chúng đến nói, nàng là anh hùng dân tộc. Là kế hoạch của nàng, để chiến tranh sớm kết thúc, chúng ta có nghĩa vụ đón nàng về nhà. Điều kiện của các ngươi đã đột phá hòa đàm điểm mấu chốt. Liên hợp chính ép hội nghị chủ ích, nói thẳng nói ra, chúng ta vẫn là phải vây quanh chính diện chiến tranh đến giải quyết vấn đề. Mạnh Tì đang muốn phản bác thời điểm, Lâm Niệm Lôi đột nhiên chen vào nói ra, nếu như không thể phóng thích Vu Cẩn Niên, chiến tranh kia sẽ còn tiếp tục, đánh tới tự do đảng chính thức tuyên bố chiến bại, đánh tới Hồng Cân quân tuyên bố giải tán cho đến. Bành, Âu Nhất khu người vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Mạnh Tì cùng Lâm Niệm Lôi quát, không nên cảm thấy các ngươi chiến thắng, liền có thể dẫm đạp chúng ta nhất khu tôn nghiêm, nhất khu cấp chiến lược đạn đạo trong kho, trọng yếu bến cảng trong căn cứ quân sự, còn có 100 viên có thể hủy diệt hết thảy vũ khí. Mạnh Tì nhúng tay nhìn về phía hắn, từ kháng đẹp viện triều bắt đầu, ta dân tộc phải chăng có một lần hướng các ngươi quân sự uy hiếp, lùi bước qua, thỏa hiệp qua, đối phương cắn răng, nắm chặt nắm đấm, ngực kịch liệt chập trùng, ngươi có, chúng ta cũng có, Mạnh Tì tiếp tục nói ra, muốn cùng đàm luận liền muốn xuất ra thái độ, chúng ta giới này chính ép không phải Thẩm Vạn Châu, càng không phải là Phùng Tề. Ngươi lại muốn đánh 10 năm, ta liền lại cùng ngươi 10 năm. Đừng kéo cái gì cực đoan vũ khí, ta cho ngươi điều khiển từ xa, ngươi dám theo sao? Hội nghị lâm vào rằng co giai đoạn, liên hợp chính ép người lần nữa từ đó điều hòa. Mạnh Tì nhìn đối phương, lời nói ngắn gọn nói ra, chỉ có kết thúc chiến tranh, các ngươi dân chính đảng mới có thể cầm chắc chấp chính quyền. Nói câu không dễ nghe. Vu Cẩn Niên đối các ngươi đến nói, chỉ là một nữ nhân mà thôi, nàng phải chăng bị xử tử, đối các ngươi đến nói thật trọng yếu như vậy sao? Nói thêm câu nữa để lời nói với người xa lạ, nếu như không có Vu Cẩn Niên trợ giúp, các ngươi không nhất định có thể có hôm nay cục chính trị mặt. Ta lặp lại một cái, bên ta lập trường, không dùng được biện pháp gì, nhất định phải trả lại Vu Cẩn Niên. Ngoặc kép. 3 ngày sau, lục khu đại nha binh đoàn đình chỉ đối với mình từ đảng quét dọn tính vây công. Mà khu 4 lịch chiến, cũng không tiếp tục đối Hồng Cân quân triển khai binh đoàn tính chất vây quét. Hai nơi đã đều sớm chuẩn bị kết thúc chiến trường, nghênh đón ngắn ngủi an bình. Tiếp qua 2 ngày, Mạnh Tì quay trở về tam đại khu. Nửa tháng sau, CS tổ chức S hạch tâm thành viên, RIT. Khả khả bọn người được đưa tới liên hợp chính ép thiết kế pháp trường. Tại truyền thông cùng hiện trường 5.000 dân chúng giám sát dưới, bị thi hành dược tề tử hình. Khả khả, rít đám người thi thể, bị công kỳ gần 2 ngày sau, mới bị mang đi thiêu xử lý. Trong thời gian này vẫn như cũ có truyền thông, hiện trường dân chúng tiến hành giám sát cùng quan sát. Cùng lúc đó, đằng ba quân đội chính phủ tại khu 4 cùng Hồng Cân quân triển khai đàm phán. Phương hướng là quy hoạch khu tự trị, riêng phần mình là trị. Năm sau, ngày mùng 5 tháng 1, ba cái máy bay tư nhân ở buổi tối khoảng 10 giờ rơi xuống đất Yên Bắc sân bay. Lâm Niệm Lôi dẫn đoàn đại biểu máy bay hạ cánh, trong phi trường chờ đợi truyền thông, cùng quân nhân lập tức một mảnh reo hò. Tần Vũ tự mình đến đây nhận điện thoại, nắm Lâm Niệm Lôi tay, từ đáy lòng sông nàng nói ra, Mạnh tỷ đều nói với ta, vất vả. Lâm Niệm Lôi quét mắt nhìn hắn một cái thấp giọng nói ra, ta tại Yên Bắc lưu 2 ngày, người đi gặp nàng đi. Tần Vũ dừng lại một cái, nhao nhao cùng đoàn đại biểu thành viên khác nắm tay, một trận chụp ảnh cùng ảnh lưu niệm qua đi. Lãnh đạo đội xe rời đi sân bay, hồi Yên Bắc thành nội đi tổ chức hội chúc mừng. Hoạt động kết thúc về sau, Tần Vũ tại tiểu tăng bảo vệ dưới dẫn đầu rời đi hiện trường, lái xe chạy tới Yên Bắc thị ngoại ô một chỗ biệt thự, mà Lâm Niệm Lôi thì là trở về nhà mình. Yên Bắc tổng đốc phủ đệ, Lâm Niệm Lôi đang bồi nhi tử, nữ nhi nhìn trường học bố trí làm việc phim phóng sự. Lâm Kiêu ở một bên, chụp lấy chân, đang cùng cái nào đó thanh xuân tịnh lệ nữ nhân phát tin nhắn. Lâm Mẫu Trương làm ánh mắt quái dị mà nhìn xem Lâm Niệm Lôi. Bưng chén nước đi tới Lâm Kiêu bên cạnh, đưa tay bấm một cái cánh tay của hắn. Lâm Kiêu đột nhiên ngẩng đầu, ngài bóp ta làm gì? Người có phải hay không ngốc à? Trương Lam bất mãn thúc giục nói. Người không cùng người muội muội tâm sự à? Lâm Kiêu nghe nói như thế, vụng trộm nhìn lướt qua Lâm Niệm Lôi, cúi đầu trở lại. Ta thế nào trò chuyện à? Nàng đều gả đi thời gian dài như vậy, chuyện gì không thể so chúng ta tâm lý nắm chắc à? Trương Lam có chút yên lặng. Người không phải cái này phong cách à? Chính ta còn cô độc đâu, ta phong cách nào a? Lâm Kiêu tựa hồ nghĩ thoáng, than thở một tiếng nói ra, đều là số tuổi này trung niên nhân, công việc mình làm tự mình xử lý đi. Trương Lam trợn trắng mắt, bất đắc dĩ đi tới mình cô nương bên cạnh, cùng nàng ngồi cùng nhau. Làm gì nha? Lâm Niệm Lôi vốn mặt hướng lên trời mà hỏi thăm. Trương Lam chớp mắt nhìn xem nàng, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta có thể có chuyện gì a? Lâm Niệm Lôi không hiểu hỏi, ngoặc kép, nàng trở về, người nơi này. Trương Lam quan tâm nữ nhi, nhưng lại không muốn đem lời nói chọn quá minh, dây vào sờ Lâm Niệm Lôi trong lòng mẫn cảm nhất cây kia dây cung. Vì lẽ đó lời nói được phi thường uyển chuyển, Lâm Niệm Lôi ôm cô nương, nhàn nhạt hỏi, người muốn nghe ta nói cái gì à? Phản ứng của ngươi có điểm gì là lạ? Trương Lam đại mi nhíu chặt nói ra, đây không phải tính cách của ngươi à? Cô nương, Lâm Niệm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lam, nhẹ giọng hỏi, ai có thể vĩnh viễn là 20 tuổi tính cách đâu? Mụ mụ, Trương Lam trầm mặc, ngoặc kép, ta như đứa trẻ con đi náo còn hữu dụng sao? Mẹ, Lâm Niệm Lôi giọng nói bình thản nói ra, nàng cái gì cũng bị mất, về sau quãng đời còn lại không có bất kỳ cái gì thân phận. Thân thể cũng bệnh, thậm chí trong nhà nàng người đều không biết nàng còn sống. Người để Tần Vũ làm sao bây giờ? Ta có thể để cho hắn làm sao bây giờ? Trương Lam kinh ngạc nhìn nữ nhi. Người những năm này xác thực cùng trước kia không đồng dạng, cân nhắc vấn đề cũng không đồng dạng. Mẹ, chúng ta đến thừa nhận, chúng ta đều bị thời đại cải biến. Lâm Niệm Lôi vẫn như cũ giọng nói bình thản nói ra. Ngoặc kép, ta nghiêm túc nghĩ qua, là nàng ta có thể tiếp nhận. Ta cùng nàng so sánh nửa đời người sức lực, ta không có khả năng bại bởi nàng. Trương Lam ngơ ngẩn, Lâm Kiêu nghe nàng, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta cho là ngươi lại muốn nói ly hôn đâu. Ba, một mực không có lên tiếng âm thanh Tần Tử Dị nghe nói như thế, cầm trên ghế salon gối ôm, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Kiêu. Cữu cữu, người muốn để ba ba mụ mụ ly hôn, ta liền liều mạng với ngươi. Mẹ nhà hắn, Lâm Kiêu nghe nói như thế, lập tức mắng to, ngươi đừng quên, ngươi là tại nhà bà ngoại lớn lên hài tử, cái này còn chưa trưởng thành đâu, liền theo chỗ này ám chỉ mình họ Tần à nha. Lâm Niệm Lôi cười một tiếng, đưa thay sờ sờ nhi tử đầu, ngoặc kép, con trai của ta tinh khôn rất, ngoặc kép, Yến Bắc Thị ngoại ô trong biệt thự. Tần Vũ hai mắt phiếm hồng mà nhìn xem, hai mắt trống rỗng vô thần khả khả. Trọn vẹn trầm mặc nửa phút sau, mới âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi thế nào? 10 năm màn hình trung ảnh, hôm nay đoạn bỏ khó. Ngày nào thiên địa rộng, cố nhân ánh trăng trung. Lúc này cảnh này, thật ứng với lão đạo sĩ bộ kia quẻ tượng. Khu ba nhất thống, hải ngoại lại không chiến sự. Thiên địa rộng, cố nhân gặp nhau, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.